Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, giá trên trời ngọc điêu. Thần, thật thần kỳ a! Lý Khánh Kiệt một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay cái này điêu kiện. Thứ này quả thực tựa như là sống đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cái này mẹ hắn thật là điêu khắc ra đồ vật sao? Tạ Hình Nhi sớm đã ngờ tới phản ứng của đối phương. Dù sao, hắn cũng coi là hiểu được điêu khắc, có nhất định nhãn lực kinh. Cha, tại sao ta cảm giác khối này tài năng rất bình thường? Tựa như là hài tử vẽ xấu chi tác. Lý Khánh Kiệt Nhi tử Lý Phong cau mày. Hắn nhìn mấy nhãn cũng không năng nhìn thấy cái này tác phẩm chỗ bất phàm. Người biết cái gì? Lý Khánh Kiệt nói, cái này tác phẩm có rất cao tạo nghệ, dụng tâm đi phẩm, chậm rãi phẩm, tựa như là Mao Đài cùng Lão Bạch làm khác nhau đồng dạng. Người bình thường phẩm tửu căn bản không phát hiện được cả hai khác nhau. Thế nhưng là, chân chính phẩm tửu người, vẻn vẹn là nghe mùi rượu liền có thể cảm nhận được giữa hai bên khác nhau ở đâu. Nói đến đây nhìn, về phía Lạc Phàm, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Cái này tác phẩm thế nhưng là trải qua tay của ngài điêu khắc mà thành. Gọi ta Trương Dũng liền có thể. Lạc Phàm cũng không nói đến tên thật. Nếu như nói ra bản thân kiếp này danh khí, như vậy cái này tác phẩm liền không đáng tiền. Chuẩn xác mà nói, tên của hắn cấp cho cái này ngọc điêu điêu khắc giá trị đã vượt xa hắn tự thân giá trị. Lý Khánh Kiệt nói, Trương huynh đệ, xin thứ cho ta vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Người cái này tác phẩm ta là thật tâm thích, mời ngài nói cái giá đi. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nói, đây là ta kiện thứ nhất tác phẩm, ta cũng không biết hắn giá trị bao nhiêu tiền. Lý tiên sinh cảm giác hắn giá trị bao nhiêu tiền vậy? Kiện thứ nhất tác phẩm. Lý Khánh Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Tạ Hình Nhi nói, Lý tiên sinh, thật sự là hắn là lần đầu tiên tiếp xúc điêu khắc. Hôm nay tiếp xúc đến, mà lại cái này tác phẩm cũng là hắn vừa rồi điêu khắc ra tác phẩm. Tuổi trẻ tài cao. Thật là tuổi trẻ tài cao thiên phú dị bẩm a. Lý Khánh Kiệt nội tâm không cách nào bình tĩnh. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Lời này vận dụng đến điêu khắc cái nghề này bên trong là tại chuẩn xác cực kỳ. Đối phương tuổi còn trẻ, lần đầu tiếp xúc điêu khắc, liền có thể điêu khắc ra cái này tác phẩm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhất là hắn cái này tác phẩm thậm chí còn khai sáng một cái tân lưu phái. Tương lai có được rất lớn trưởng thành không gian. Lạc Phàm, cho giá đi, thích hợp ta liền bán hắn. Lý Khánh Kiệt nghĩ nghĩ, nói, 200 vạn, Lý Phong không bình tĩnh. Cha, ngươi điên rồi sao? Hắn chỉ là một cái hạng người vô danh. Đừng nói là hắn. Liền xem như kia bảy vị thu hoạch được thiên công thưởng đại sư tác phẩm cũng đáng không được nhiều. Tiền như vậy a, Tạ Hình Nhi cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Lý Khánh Kiệt sẽ cho ra giá cao như vậy cách. Lý Phong nói đúng, ngang nhau kích thước điều kiện. Cho dù là bảy vị đại sư cấp tác phẩm cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá yên lặng đem nó nhóm lửa. Cái giá tiền này, thấp, nghe được Lạc Phàm, Tạ Hình Nhi cùng Lý Phong đều trừng lớn hai mắt, bọn hắn vốn cho rằng Lý Khánh Kiệt cho giá cả liền rất cao. Nhưng lại không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà ghét bỏ cái giá tiền này cho thấp. Lạc Phàm, Lý tiên sinh, ta cái này tác phẩm thể tích mặc dù không lớn, nhưng là dùng truyền thống đao khác, từng đao rèn luyện ra, mà lại. Đây là ta kiện thứ nhất tác phẩm. Cái này tác phẩm ý vị như thế nào? Ngươi hẳn phải biết a. Nói đến đây, hắn trở lại trong phòng làm việc. Thuận tay cầm lên một khối ngọc thạch. Cùng một thanh đao khác. Sau đó đao khắc xẹt qua ngọc thạch phía trên. lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Ngoạt tao, Lý Khánh Kiệt trực tiếp bảo cái nói tục. Lúc trước hắn liền cảm giác cái này tác phẩm phong cách cùng Thường Nhân khác biệt. Hạ đao chỗ góc cạnh rõ ràng. Cái kia nghĩ đến vậy mà là dùng truyền thống đao khắc điêu khắc ra. Loại này truyền thống điêu khắc kỹ nghệ đã có rất ít người có thể trưởng khống a. Hít sâu một hơi, Lý Khánh Kiệt nói, 500 vạn, góp cái số nguyên đi. Lạc Phàm thuận miệng nói, 1000 vạn, nếu như ngươi cảm giác cái này tác phẩm giá trị 1000 vạn. Vậy ta liền đem nó bán cho ngươi. Lý Phong, ta cảm giác ngươi hẳn là đi đoạt tiền a. Lạc Phàm cười nhún vai, công khai ghi giá đồ vật, không tồn tại đoạt tiền nói chuyện. Tạ Hình Nhi nói bổ sung, Lý Tiên Sinh, Trương Dũng sẽ đi tham gia thiên công thưởng. Tốt, cái này tác phẩm ta muốn. Lý Khánh Kiệt một lời đáp ứng. Lý Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cha, 1000 vạn mua cái này một cái điều kiện. Hắn thật giá trị nhiều tiền như vậy sao? Ta mặc dù không hiểu Ngọc Thạch, thế nhưng là, cái này tác phẩm ngọn nguồn liệu lại là phổ thông thanh ngọc. Hơn nữa còn là sơn liệu a, loại này tài năng ở trên thị trường đến nói, Nhật Thiên cũng liền mấy trăm khối tiền, ngươi lại phải hao phí 1000 vạn, ngươi liền không sợ ra ra biết sau mắng ngươi sao? Ngươi liền không sợ mấy cái thúc bá chế giễu ngươi sao? Ngươi liền không sợ bỏ lỡ vị trí tộc trưởng? Lý Khánh Kiệt nói, tộc trưởng vị trí ta vô tâm tranh đoạt. Cũng không để ý ngươi mấy cái kia thúc bá chế giễu. Gia gia ngươi tuổi tác đã cao, mà lại thân thể không tốt. Ta muốn làm chỉ là để lão nhân gia ông ta vui vẻ. Chỉ thế thôi, Lý Phong nhếch miệng, ta cảm giác ngươi đem cái này ngọc điêu đưa cho hắn. Hắn không chỉ có sẽ không vui vẻ, thậm chí còn có thể nổi trận lôi đình. Lý Khánh Kiệt không nói thêm gì. Trực tiếp viết một tờ chi phiếu đưa cho Lạc Phàm. Ta liền thích người sảng khoái. Lạc Phàm cười thu qua chi phiếu. Kỳ thật, hắn không thiếu tiền, cũng không thích tiền. Sở dĩ muốn cái này 1000 vạn. Suy cho cùng vẫn là muốn chứng minh một chút đại thanh nghiêu giá trị. Nếu như nó biết mình điêu khắc một cái nó, bán 1000 vạn, nó khẳng định cũng sẽ thật cao hứng a. Thu hoạch được món kia đại thanh nghiêu điêu khắc về sau, Lý Khánh Kiệt có loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Sau đó cùng Tạ Hình Nhi khách sáo hai câu, mang theo nhi tử rời đi Tạ Hình Nhi trong nhà. Đừng giàu dĩ không vui. Sau khi lên xe, Lý Khánh Kiệt nhìn về phía nhi tử, nói, món lễ vật này, gia gia ngươi khẳng định sẽ rất thích. Mặc dù hoa 1000 vạn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mắng ta là bại gia tử. Lý Phong không hiểu hỏi, vì cái gì? Lý Khánh Kiệt hỏi ngược lại, có biết hay không, một vị thư họa gia cùng thợ điêu khác, lúc nào tác phẩm đáng tiền nhất sao? Lý Phong, đỉnh phong thời kỳ. Không, Lý Khánh Kiệt nói, đáng tiền nhất chính là kiện thứ nhất tác phẩm, cùng cuối cùng một kiện tác phẩm. Bởi vì, cái này hai kiện tác phẩm là không thể phòng chế. Mặc dù Trương Dũng hiện tại không có tiếng tăm gì, nhưng ta tin tưởng, lần này thiên công thường khẳng định sẽ rực rỡ hào quang. Danh khí thậm chí sẽ siêu việt mặt khác 7 vị đại sư. Dù sao hắn khai sáng một cái tân lưu phái, mà lại là áp dụng cổ lão đao khắc điêu khắc mà thành. Đây là những người khác không cách nào so sánh. Tăng thêm hắn hiện tại rất trẻ trung, tuổi còn trẻ liền có loại này kỹ nghệ, tương lai thành tựu thật không cách nào tưởng tượng. Cái này tác phẩm tăng giá trị không gian là to lớn, vô tận, nhất là chờ hắn sau khi chết. Cái này tác phẩm giá cả càng sẽ tiêu thăng đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Lý Phong thoải mái, lẩm bẩm nói, thật hy vọng, hắn nhanh lên chết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.